Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 759. Huyết tộc công pháp, chương 767. Huyết tộc công pháp đem huyết tộc công pháp tu luyện hoàn thành. Về sau khi tiến vào ám huyết cổ mộ cửa thứ hai quả nhiên là phi thường lựa chọn sáng suốt. E nhỏ Delta viết hoa lúc đầu đoạn thu coi là huyết tộc công pháp sẽ chỉ ở phi thường nguy cơ thời điểm mới có cơ hội sử dụng, ai biết hiện tại đã mang lại tác dụng. Những này thủ hộ tại phòng ở phụ cận người gỗ sử dụng vũ khí đều là cận chiến binh khí. Đại đa số đều là đao A, kiếm A loại hình, mà đoạn thu vừa vặn miễn dịch loại vũ khí này công kích. Liền cùng U Linh trời sinh miễn dịch vật lý công kích. Mà đoạn thu hiện tại đem tự thân đều chuyển hóa làm huyết dịch. Có thể tại chất lỏng cùng thực thể ở giữa tùy ý hoán đổi. Cái này tương đương với sử dụng vũ khí cận chiến đi công kích nước. Không có hiệu quả gì. Đương nhiên, nếu như người gỗ công kích mang theo thuộc tính, như vậy thì sẽ sinh ra hiệu quả. Bất quá đoạn thu sức khôi phục phi thường cường đại. Liền xem như bị mang theo thuộc tính binh khí đánh chúng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhiều nhất chính là cần tiêu hao nhiều một chút năng lượng đến khôi phục thôi. Tóm lại hiện tại đoạn thu rất khó bị giết chết, có thể nói không dựa vào kiếm trận cùng kim loại vũ dực liền có thể tiến vào cường giả đỉnh cao cấp. Bậc, hiện tại thôn trang này còn có 6 nơi địa phương chờ đợi đoạn thu khiêu chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đạt được truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị. Truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị hay là vô cùng hiếm thấy. Hiện tại có thể dùng tới truyền kỳ cấp bậc trang bị. Đoán chừng cũng chỉ có các đại công hội bên trong cực kỳ tinh nhuệ mười mấy người. Tiết Nguyệt cũng không có bao nhiêu truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Cho nên hiện tại đã thấy được liền không thể buông tha. Đoạn thu tiếp tục khiêu chiến, một hơi giải quyết 3 cái bảo vệ người gỗ, những này người gỗ thực lực đều mạnh phi thường, đoán chừng phải có 55 cấp phong hào cường giả trình độ. Liền xem như đoạn thu cũng muốn đánh lên một đoạn thời gian. 3 cái người gỗ quả nhiên cho đoạn thu 3 kiện truyền kỳ cao cấp vũ khí trang bị. Thậm chí trong đó có một kiện đoạn thu còn có thể sử dụng. Kiện trang bị này là một cái phỉ thúy vòng tay, hiệu quả là có thể giúp đoạn thu tăng tốc hấp thu thiên thể linh khí độ. Ngoại trừ cái này thuộc tính bên ngoài liền không có cái khác thuộc tính. Nhưng là tăng tốc hấp thu thiên địa linh khí độ, vẻn vẹn là cái này một hạng liền vô cùng cường đại. Này bằng với đoạn thu có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục. Trang bị bên trên vòng tay. Đoạn thu nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau tiếp tục khiêu chiến người gỗ. Cuối cùng 3 cái gỗ nhuận tại đốt cháy bên này, mà lại màu đen người gỗ muốn so phổ thông người gỗ thực lực mạnh. Bất quá đoạn thu vừa vặn có thể không nhìn người gỗ công kích. Giải quyết 3 cái màu đen người gỗ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại là 3 kiện truyền kỳ cao cấp vũ khí trang bị. Bất quá không có đoạn thu cần, lấy được vũ khí. Về sau liền tiếp tục ra, nhiều chức năng chiến cơ dọc theo biên giới chậm rãi phi hành. Quả nhiên về sau thôn trang đều là hai chồng trọt hình kết hợp với nhau. Bất quá có rất nhiều trong thôn trang đều là trống không. Tiếp tục đi tới, trải qua nửa ngày tả hữu, hết thảy tìm được 10 cái thôn trang. Bất quá ngoại trừ có 2 cái thôn trang có cái gì bên ngoài. Cái khác thôn trang cái gì đều không. Trong đó còn có một thôn trang có truyền tống trận, là thông hướng cửa thứ 3. Theo tiếp tục đi tới, người gỗ đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Nếu như không phải đoạn thu có miễn dịch vật lý công kích năng lực, đoán chừng đều đánh không lại. Rất nhanh loại này kỳ dị địa hình đã đến cuối cùng. Mà phần cuối là một cái phi thường to lớn thôn trang. Không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là sẽ có sự thi đẳng cấp vũ khí. Mang chờ mong đoạn thu máy bay hạ cánh, ai biết tại trong thôn trang lượn quanh một vòng hiện không có bất kỳ vật gì. Ngoại trừ trong thôn bên ngoài truyền tống trận, không có hiện bất luận cái gì người gỗ, chẳng lẽ nơi này sớm đã bị những người khác thăm dò qua sao? Đoạn thu không tin tà. phi thường cẩn thận tại trong thôn trang lục soát, quả nhiên không có cái gì, ngoại trừ trong thôn bên ngoài truyền tống trận, không có bất kỳ vật gì. Không có cách, Đoạn Thu chỉ có thể tiến vào nhiều chức năng chiến cơ rời đi nơi này. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi lên không, sau đó một cái thêm rời đi phiến khu vực này. Mặc dù cái cuối cùng trong làng cái gì đều không, bất quá lúc trước trong thôn trang tìm được mười mấy món truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị. Cái này đã không tệ, mười mấy món truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị, cái này nếu như đặt ở bình thường, trừ phi đánh chết một chút đặc biệt hy hữu lãnh chúa. Không phải dưới tình huống bình thường là không thể nào sẽ tuôn ra tới. Đoạn Thu hiện tại một thân trang bị cũng còn có tử kim cấp bậc. Chứ đừng nói là những người khác, nếu quả như thật góp đủ một thân truyền kỳ cấp bậc trang bị. Đây tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong vô địch tồn tại. Thế giới này cũng có ngày đêm giao thế, nhiều chức năng chiến cơ đi tới không lâu sắc trời liền hoàn toàn tối xuống. Không có cách nào đành phải đáp xuống đất mặt chờ đợi ngày thứ hai tiến đến. Mặc dù nhiều công năng chiến cơ hoàn toàn có thể ở trong màn đêm tiếp tục đi tới. Bất quá hiệu suất là khẳng định không có ban ngày cao. Chỉ có thể thăm dò rất nhỏ một phiến khu vực, vì không bỏ sót một chút nơi tốt, Đoạn Thu lựa chọn chờ trời sáng tại tiếp tục tiến lên. Căn cứ trong đầu tư liệu, thế giới này hẳn là có rất nhiều quái vật mới đúng. Bất quá cho tới bây giờ, ngoại trừ người gỗ bên ngoài liền không có gặp bất luận cái gì quái vật. Liền xuất liên tục trước đó khu vực sau cũng không có hiện quái vật gì. Senri ngược lại là có không ít tiểu động vật, bất quá những động vật này đều không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Ban đêm Đoạn Thu ngồi tại nhiều chức năng trên chiến đấu cơ mặt bắt đầu tu luyện. Tại nhiều chức năng chiến cơ bên trong là hấp thu không đến thiên địa bên ngoài năng lượng. Nếu như muốn tại nhiều chức năng chiến cơ bên trong tu luyện, vậy cũng chỉ có thể sử dụng năng lượng dược tề, năng lượng tinh thạch loại hình. Ban đêm rất nhanh liền đi qua, không có sinh bất cứ chuyện gì. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng Đoạn Thu liền từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Hắn đồng thời tu luyện hai loại công pháp, một loại là trong đầu đã sớm xuất hiện qua công pháp, còn có chính là huyết tộc công pháp. Tinh thần lực đến Đoạn Thu cấp bậc này hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng, mà huyết tộc công pháp lại cùng bản thân tu luyện công pháp hoàn toàn không xung đột. Cái này càng thêm đơn giản, hiện tại Đoạn Thu chỉ là có thể để cho thân thể chuyển hóa làm huyết dịch. Còn không có hoàn toàn tu luyện thành công, một chút huyết tộc phi thường cường đại chiêu số đều không có học được. Tỷ như sử dụng máu tươi ngưng tụ vũ khí trình độ sắc bén không thua gì đẳng cấp cao vũ khí trang bị. Trong công kích hấp thu địch nhân máu tươi bên trong năng lượng đến bổ sung mình. Dạng này trong chiến đấu đối với đối phương tạo thành tổn thương càng nhiều, kia chiến đấu cũng liền càng bền bỉ, mà huyết tộc lợi hại nhất không phải cái này, mà là hấp thu máu tươi chuyển hóa làm thực lực. Nếu như gặp cái gì đẳng cấp cao huyết thống, huyết tộc hoàn toàn có thể hấp thu, tỉ như long huyết, phượng hoàng máu chờ chút, tỉ như hấp thu long huyết sau sẽ còn thu hoạch được long tộc một chút năng lực. Đương nhiên phổ thông long huyết là khẳng định không có tác dụng. Cần tinh hoa huyết dịch, Đoạn Thu trước đó tại con thỏ thế giới liền thu được một giọt máu tươi. Giọt kia máu tươi liền để Đoạn Thu thu được mạnh chữa trị năng lực. Tóm lại huyết tộc tu luyện không thể rời đi huyết dịch. Nếu có tốt huyết dịch như vậy tu luyện độ sẽ càng nhanh. Nhiều chức năng chiến cơ tiếp tục phi hành, tại hơn 5.000 mét cao không trung tìm kiếm mặt đất có giá trị địa phương. Hết chương.